cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 26, ám độ Trần Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tuét miệng cười, trong ánh mắt tròn tròn có ánh nến lóng lánh, phản chiếu rõ ràng hình ảnh của người nào đó. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện ta rất lợi hại sao? Cho nên yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố chính mình, hơn nữa ta cũng nhất định sẽ đi tìm ngươi. Động tác trà lau dừng lại, mắt phượng khẽ nâng. Phải, ngươi rất lợi hại. Có đôi khi lợi hại đến hắn đều cảm thấy hổ thẹn. Trước khi gặp được nàng, hắn cảm thấy chính mình so với những người cùng tuổi, đã là phi thường trưởng thành sớm, nhưng khi gặp được nàng, hắn ngược lại là bị chiếu cố. Cái này làm cho hắn càng muốn mạnh thêm, bức thiết nóng lòng cầu thành, nhưng không có loại nào cường đại mà không phải dựa vào tích lũy, hắn càng nỗ lực áp lực càng lớn, tâm tình càng sao động. Cái này làm cho hắn trở nên càng thêm trầm mặc, tính cách cũng lặng yên đã xảy ra một chút thay đổi, chỉ là lúc này hai người đều không có ý thức được biến hóa này. Cho nên ta mới muốn càng thêm nỗ lực, Mạc Lâm Uyên nhẹ giọng nói. Dạ Mộc cho rằng hắn nói nỗ lực là trở về nỗ lực phấn đấu, liền giơ lên gương mặt tươi cười nói. Yên tâm đi, ngươi về sau tuyệt đối sẽ công thành danh toại. Vậy còn ngươi, Mạc Lâm Uyên cách khăn nhéo tay nàng, mắt phượng mỉm cười hỏi. Ngươi nói nhất định sẽ tìm đến ta, vì cái gì? Dạ Mộc nằm bò, ở trong tầm mắt hắn không khỏi ngừng lại rồi hô hấp thật lâu sau, mới nghiêm túc nói. Bởi vì cảm thấy ngươi về sau sẽ rất lợi hại, muốn ôm đùi. Ôm đùi, Mạc Lâm Uyên nhướng mày, cảm thấy cái từ này phối hợp với ngoại hình của nàng. Nghĩ như thế nào cũng thấy thú vị. Dạ Mộc gật gật đầu. Đúng, chỉ có ngươi mới có thể lấy được đồ vật người khác không chiếm được, làm được việc người khác không làm được, cho nên ta nhất định phải theo sát ngươi. Ngươi liền như vậy xác định ta sẽ rất mạnh sao? Mạc Lâm Uyên tâm tình vô cùng sung sướng, loại sung sướng này, làm hắn thế nhưng dĩ hạ phạm thượng véo véo mặt Dạ Mộc, thanh âm thanh nhã trầm thấp lại hết sức thân mật. Nếu ngươi nhận định ta sẽ cường, ta làm sao có thể để cho ngươi thất vọng? Hơn nữa cũng không cần chờ về sau, hắn hiện tại là có thể bảo hộ nàng. Đáng tiếc Dạ Mộc không có nghe được hắn nói trong lòng, chỉ cho rằng hắn đây là tự miễn nói. Vài ngày sau, thân thể nàng tốt hơn một chút có thể xuống giường, liền lập tức đi chuẩn bị đưa Mạc Lâm Uyên đi làm việc. Nàng là vội vàng như vậy, bởi vì Dạ Thiên cùng nàng đối nghịch bị nhốt lại, nhưng Ôn Như lại được thả ra, nghe nói là nhà mẹ đẻ tạo áp lực thật đúng là phiền. Nhưng ở Dạ Mộc không có chú ý tới, Mạc Lâm Uyên cũng trở nên càng ngày càng bận rộn, chạng vạng, hắn xuất hiện ở thư phòng Dạ Lệ. Nhìn Mạc Lâm Uyên đưa cho hắn tờ giấy, Dạ Lệ hơi hơi nhướng mày. Tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng thừa nhận ngươi biết chữ. Kỳ thật Dạ Lệ đã sớm hoài nghi, bởi vì nếu Mạc Lâm Uyên không biết chữ, sẽ làm sao mà nói cho người khác có thứ muốn giao cho hắn xem, rồi dùng ngọc tỷ uy hiếp hắn. Mạc Lâm Uyên gật đầu, hắn trong lòng biết Dạ Lệ lúc này sẽ không dễ dàng giết chết hắn, cho nên mới chủ động thừa nhận. Dạ Lệ quét mắt nhìn nét chữ thanh tuấn trên giấy, trầm giọng nói. Ngươi nói ngươi muốn thuốc làm người đó bất lực, vì sao? Bởi vì ngươi sợ chết. Mạc Lâm Uyên đứng ở án thư, một thân áo xanh, mặc dù là vải bố cũng nổi bật không nhiễm phàm trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Dạ Lệ nói như vậy, hắn lấy bút lông sói của Dạ Lệ viết xuống mấy chữ. Ta không sợ chết, nhưng ta sợ chết lại không hoàn thành nhiệm vụ. Mấy chữ này hắn viết không chút do dự, cái loại khí thế thẳng tiến không lùi cùng quyết tâm, làm Dạ Lệ đều có chút động. Ai đều biết thiếu niên tuấn mỹ đi phủ Lưu Thái úy sẽ có hậu quả gì, cửu tử nhất sinh không nói, còn phải chịu đựng không thể nhẫn khuất nhục. Chính là tiểu nô lệ nửa điểm không sợ không nói, còn biểu hiện đến thập phần vội vàng. Vì cái gì? Dạ Lệ có chút không hiểu, ngón tay gõ mặt bàn. Nhiệm vụ này ngươi rất có thể chết đều không hoàn thành, vì sao còn tận tâm tận lực như vậy? Nếu Lưu Thái úy là một người dễ lừa gạt, hắn cũng sẽ không lâu như vậy đều lấy không được bản vẽ cấm quân, cho nên khả năng thành công của Mạc Lâm Uyên rất nhỏ. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Junly 0522, những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Mạc Lâm Uyên nghe hắn hỏi, nguyên bản thân thì căng chặt hơi hơi thả lỏng, hắn nghĩ đến cái gì, khóe miệng nhẹ cong, mắt phượng buông xuống, ở trang giấy từng nét bút viết xuống mấy chữ. Không tận tâm sẽ chết, đã chết liền không thể trở lại bên người nàng. Dạ Lệ nhìn mấy chữ này, thật lâu sau không nói gì, hắn đột nhiên cảm thấy, một hài tử trung tâm như vậy, nếu chết tuyệt đối là tổn thất. Đặc biệt đứa nhỏ này không chỉ có can đảm cẩn trọng, lại còn có rất có mưu lực, hắn nỗ lực như vậy, hắn cũng nên trợ giúp hắn mới phải. Vì thế Dạ Lệ trầm tư một lát, lớn tiếng nói. Có thể, ngươi muốn đồ vật gì ta đều có thể cho ngươi, ngươi chỉ cần nhớ cái quyết tâm của ngươi, hoàn thành nhiệm vụ tồn tại trở về. Mạc Lâm Uyên ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn hắn một cái, khom mình hành lễ. Mà bên kia, Dạ Mộc đang vì Mạc Lâm Uyên hành lễ mà phát sầu. Nàng biết Mạc Lâm Uyên ở Việt Quốc kỳ thật vẫn là có chút người bảo vệ, chỉ là hắn không ra được tướng quân phủ, những người đó cũng tìm không thấy hắn, rốt cuộc tướng quân phủ chỉ sợ so hoàng cung còn muốn nghiêm ngặt hơn, nhưng chỉ cần đi ra ngoài, tất cả liền dễ làm. Chỉ là, nàng muốn đưa cho Mạc Lâm Uyên rất nhiều tiền, nhưng trên thực tế, nàng thực nghèo làm sao bây giờ? À, trước nay đều là có tiền tiêu tiền, không hề quản lý tài sản, nàng có chút héo, nắm cán bốt đau đầu không thôi. Tiểu thư, Dạ Tiểu Lang bưng điểm tâm tiến vào, nhìn trên giường Dạ Mộc có cách loại dược phẩm, quần áo, có chút kỳ quái hỏi. Tiểu thư đang làm cái gì? Dạ Mộc cau mày nói, ta cực muốn đi xa nhà, ta muốn chuẩn bị đồ vật cho hắn. Ta cực phải rời khỏi. Dạ Tiểu Lang sợ ngây người. Tiểu thư, người, không cần hắn sao? Dạ Mộc thở dài. Không có, tóm lại thế đạo chính là như vậy biến đổi thất thường, người tập võ cho tốt, về sau, sẽ lại lần nữa nhìn thấy hắn. Dạ Tiểu Lang nghe vậy, nhân sinh quan lại lần nữa chịu đả kích nghiêm trọng. Vì cái gì người bị thương luôn là A Cực, không được ta muốn đi tìm hắn. Dạ Tiểu Lang nói xong, vẻ mặt nghiêm túc bung mâm liền chạy, Dạ Mộc cười cười liền tùy hắn đi. Kỳ thật đối với Dạ Tiểu Lang, nàng cũng không hy vọng hắn còn nhỏ tuổi liền gánh vác quá nhiều, nàng tư tâm vẫn là hy vọng hắn bảo trì đơn thuần. Nhưng là sự tình thường sẽ không như mong muốn. Dạ Tiểu Lang chạy ra sau, đi đến chỗ ngoặt đột nhiên bị người túm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa định kinh hô, miệng đã bị ngăn chặn, hắn nhạy bén ngửi thấy được dược hương trên người đối phương, là A Cực. A Cực, chuyện chính ở Chu MGN, ME, Mạc Lâm Uyên buông hắn ra. A Cực, ngươi thật sự phải đi sao? Dạ Tiểu Lang xoay người, ngăm đen trên mặt, đôi mắt tròn tròn màu xanh lục bức thiết nhìn chằm chằm hắn. Mạc Lâm Uyên gật đầu, sau đó liền lặng lẽ dẫn hắn đi một chỗ. Dạ Tiểu Lang không rõ nguyên do chạy theo hắn, cuối cùng chạy tới một chủ viện rất gần một chỗ hoa viên ẩn núp vào. Nơi này, là nơi nào? Dạ Tiểu Lang mới vừa nói chuyện, đã bị Mạc Lâm Uyên bưng kín miệng, hai người tránh ở hoa viên sau núi giả. Mạc Lâm Uyên dùng ngón tay chỉ một phương hướng, mà chủ mẫu Ôn Như vừa mới được thả ra đang ở kia uống trà. Cách Trương.